Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, xuất sư. Cái thế giới này cũng không có nói không thể sử dụng ám khí, chỉ là mọi người còn chưa ý thức được có thể sử dụng vũ khí thả ám khí. Dù sao bọn họ ám khí chính là đấu khí ngoại phóng cùng tiểu ma pháp đánh lén. Chỉ là, đối với cái này một điểm, Suzuki Hitomi cảm thấy rất nghi hoặc. Dù sao từ cái thế giới này lịch sử trên có thể thấy được chủ thần phải là một hoa hạ người. Nhưng là vì cái gì không có truyền xuống ám khí, loại vũ khí này đây? Hắn là không nghĩ ra. Đây đã là thu đồ đệ sau đó thứ 3 năm. Mà học trò cũng không dừng mới bắt đầu 5 đứa bé. Chỉ là, mới bắt đầu 5 đứa bé có chính mình đặc biệt danh hiệu. Tiểu Kim, hôm nay huấn luyện thế nào? Suzuki Hitomi hỏi một đứa trẻ trong đó. Đứa bé này là mới bắt đầu 5 đứa bé tiểu đầu đầu. Hắn ở mọi phương diện đều so những đứa trẻ khác cường. Mà đổi thành bên ngoài 4 cái cùng hắn cùng một chỗ bị xưng là Tiểu Kim, Tiểu Mộc, Tiểu Thủy, Tiểu Hỏa, Tiểu Thổ, mà còn những thứ này danh hiệu cùng những hài tử này vẫn là rất phân phối. Trừ Tiểu Thổ cùng Tiểu Thủy, một cái nói mình danh hiệu quá quê mùa, một cái nói như một cô gái. Nhưng là, Suzuki Hitomi lấy đại thế lực chèn ép bọn họ bị buộc tiếp nhận sau đó. Cũng không có cái gì than phiền, mà 5 đứa bé cũng ở đây thứ 2 năm thì trở thành nửa lão sư. Giáo muộn mấy người hài tử như thế nào huấn luyện, về phần đăng bọn họ sau đó tới hài tử, cũng là bởi vì là nhìn thấy bọn họ tiến bộ thần tốc, gắng phải dây dưa lấy cha mẹ mình đem chính mình đưa tới, tức khiến nhất định phải mặc những thứ kia kỳ quái quần áo và xích cước. Dù sao, cái này 5 đứa bé tại một lần cùng một cái khác chấn hài tử xảy ra tranh chấp hơn nữa bắt đầu đánh nhau lúc, toàn thắng một cái khác chấn hài tử, nhất là một cái khác chấn hài tử tuổi tác so với bọn hắn đại, khổ người so với bọn hắn đại, hơn nữa còn là 7 người, lại bị bọn họ 5 cái đuổi chạy trở về. Vì vậy, tại lần nữa thu học trò sau đó, Suzuki Hitomi là không niệm những thứ kia lượn quanh miệng tên, mà cho những hài tử này làm cái danh hiệu, đều tại huấn luyện đây. Tiểu Kim trở về nói, bọn họ huấn luyện nhiệm vụ bây giờ là tự do an bài. Chỉ cần hoàn thành Suzuki Hitomi cho mỗi ngày nhiệm vụ lượng liền có thể. Cho nên hắn có đầy đủ thời gian giám sát sau đó bọn nhỏ. Còn lại 4 cái kỳ thực cũng được. Nhưng là bọn họ nhưng không nghĩ làm. Chỉ có rất là người lãnh đạo Tiểu Kim tới làm. Ừ, đi đi, theo ta đi trong thành một chuyến. Suzuki Hitomi nói. Kia Tiểu Mộc bọn họ, Tiểu Kim hỏi, trong thành rất tốt chơi đùa a. Lúc trước một lần Suzuki Hitomi mang của bọn hắn đi qua trong thành sau, bọn họ liền nhớ không quên. Chỉ là bọn hắn một lần kia trong thành đợi đến thời gian quá ngắn, không có chơi đùa cái gì thì trở lại, muốn đến thì đến đi. Suzuki Hitomi nói, bất quá, những đứa trẻ khác là không có thể đi. Dù sao thời gian huấn luyện dài nhất mới 2 năm. Được, Tiểu Kim cao hứng đi gọi mấy cái khác hài tử. Suzuki Hitomi mang lấy bọn nhỏ một nhóm 4 người tới trước đến một cái quán ăn. Chuẩn bị đi vào ăn cơm. Kết quả lại bị tiểu nhị ngăn lại. Đi đi đi, lấy ở đâu ăn mày? Cút nhanh lên xa một chút. Tiểu nhị nói, Tiểu Thủy, đi giáo huấn hắn xuống. Suzuki Hitomi nói. Tiểu Thủy tiến lên chính là một chân. Nhìn thấy Tiểu Thủy nho nhỏ 5 kỷ liền hướng lấy chính mình đá tới. Làm một tầng chiến binh tiểu nhị tránh đều không tránh bằng xuống. Liền nhượng hắn đá. Tại hắn ý nghĩ trong. Đứa bé này có thể có bao lớn tinh thần. Chỉ bất quá. Tiểu Thủy một chân trực tiếp đưa hắn đá bay cùng ăn quán. Chuyện gì xảy ra? Nghe được động tĩnh trưởng quỹ chạy đến. Nhé. Là Hashimoto Chitomi đại nhân a. Vào vào, cái này tiểu nhị là mới đến. Không nhận biết ngài, ta ở nơi này thay hắn cho ngài bồi tội. Trưởng quỹ nhìn thấy Suzuki Hitomi sau, liền vội vàng nghênh đón. Chúng ta muốn ăn cơm. Suzuki Hitomi nói. Vào, vào, Ngồi trên, trưởng quỹ đem Suzuki Hitomi 6 người nghênh đón. Đang lúc bọn họ chuẩn bị lên lầu đi ăn cơm thời gian, một cái hài hước thanh âm truyền tới. À, lúc nào sau ăn mày cũng có thể bị nghênh lên lầu, nói chuyện là một cái cẩm y thiếu niên. Nói là thiếu niên, cũng có 20 tới tuổi. Hắn thật ra thì vẫn là có chút bất mãn. Mình cũng chỉ có thể ngồi ở lầu 1. Dựa vào cái gì mấy cái này không có lễ nghi người có thể lên lầu. Simon, muốn là phụ thân ngươi nói. Ngược lại là có thể lên lầu. Người nói, có thể không có tư cách. Trưởng quỹ nói, hắn vốn là tâm lý liền tích lấy khí. Vừa nghe trưởng quỹ nói, đứng lên, liền mấy tên khất cái này, đều có tư cách lên lầu. Ta vì cái gì không thể, Simon nói. Vị đại nhân này, chấm ngoặc kép, trưởng quỹ đang muốn nói xuất hiện, lại bị Suzuki Hitomi đưa tay ngăn trở. Tiểu Kim, tuy nhiên ngươi chỉ theo ta 3 năm, mà mới bắt đầu kế hoạch là 6 năm mới cho ngươi xuất sư. Nhưng là bây giờ cho ngươi cái cơ hội. Suzuki Hitomi đối với Tiểu Kim nói. Cơ hội gì? Tiểu Kim không hiểu hỏi. Đánh bại hắn, ngươi liền có thể xuất sư. Suzuki Hitomi chỉ lấy Simon nói. À, Simon thấy mình nói không người nào để ý. Suzuki Hitomi trả. Còn ăn nói bậy bạ muốn một đứa bé đánh bại chính mình. Cảm thấy mặc danh làm nhục. Vì vậy mở lấy đấu khí xông về Suzuki Hitomi. Hừ, sư phụ cũng là ngươi có thể đánh. Tiểu Kim vốn là đang suy tư lấy Suzuki Hitomi nói. Lúc này sau nhìn xem Simon xông lên. Trực tiếp nói. Vừa nói, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một cái Shuriken. Vãi hướng Simon. Shuriken toàn bộ bị Simon phóng ra ngoài đấu khí ngăn trở. Nhưng là cũng sắp khí thế của hắn ngăn lại. Tiểu Kim cầm lấy phi tiêu trực tiếp một cái nhảy lấy đà. Nhảy đến Simon trước mặt. Vung tay lên một cái. Một cái phi tiêu để tại Simon cổ trên. Làm sao có thể? Simon thả tay xuống trên kiếm. Trong mắt viết lấy kinh ngạc. Hắn nghĩ, muốn, không minh bạch. Vì cái gì đứa bé này công kích nhanh chóng như vậy? Mà tuy nhiên hắn đấu khí có thể phòng ngừa đứa bé này thật cắt vỡ cổ mình. Nhưng là nên có chiến đấu dày công tu dưỡng hắn vẫn có. Hắn đã chết, ngay vừa mới rồi, tốc độ thiên về chậm, góc độ công kích ngươi còn có thể làm tốt hơn. Lúc này, Suzuki Hitomi thanh âm truyền tới, hiển nhiên là nói cho Tiểu Kim. Vâng, sư phụ, Tiểu Kim nói, trở về sau, mạnh hơn ra luyện tập. Hiện tại, trước cùng ta cùng lên lầu ăn cơm đi. Suzuki Hitomi nói, vừa nói, mang lấy 5 cái đứa trẻ chuẩn bị lên lầu. Chờ một đợi, ở tại bọn hắn lần nữa chuẩn bị lên lầu lúc, Simon gọi bọn họ lại. Có chuyện gì không? Suzuki Hitomi quay đầu lại hỏi hắn. Ta có thể học sao vừa vặn đứa bé kia loại binh khí? Simon hỏi, Suzuki Hitomi nhìn một chút trưởng quỹ. Nhìn thấy trưởng quỹ gật đầu. Suzuki Hitomi nói, đi lên đi. Cái gì? Simon không hiểu nổi hắn là ý gì. Đi lên, cùng một chỗ ăn cơm trước. Suzuki Hitomi nói, còn không mau với thượng. Trưởng quỹ cấp bách hướng lấy Simon vẫy tay. Vì vậy, ở nơi này sau đó, Suzuki Hitomi học trò nhiều một người trưởng thành. Tại 3 năm sau, 5 đứa bé cùng một cái đại nhân toàn bộ xuất sư. Mà còn dư lại dưới hài tử là do Simon đến. Simon, người tới xuống. Tại Suzuki Hitomi tuyên bố 5 đứa bé xuất sư sau, Suzuki Hitomi đem Simon kêu tới mình căn phòng. Sư phụ, có chuyện gì không? Simon hỏi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.